Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Hắc Kim Mãng Bầy. Chương 150, Hắc Kim Mãng Bầy ầm, theo vòng xoáy mạch nước ngầm tung bay mà xuống. Hai mắt tỏa sáng thời điểm, Diệp Chân ra sức nhảy ra vòng xoáy mạch nước ngầm. Một chỗ mạch nước ngầm nói ra hiện tại Diệp Chân trước mặt. Đường sông hai bờ sông tràn đầy rậm rạp chằng chịt hắc quang lòe lòe thảo diệp. Hắc kim thảo, ông trời của ta nhiều như vậy hắc kim thảo. Cái này nếu toàn bộ mang về, liền chỉ dựa vào cái này, cũng phát a 10 cây hắc kim thảo liền có thể đổi 2000 điểm tông môn cống hiến. Nơi này chỉ sợ đến có mấy vạn gốc a. Diệp Chân là người thứ nhất xuống. Theo sát lấy xuống Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa, lại bị sông ngầm hai bên màu đen thảo diệp cho sợ ngây người. Kinh hỉ dưới, Hàn Thạch bước nhanh tiến lên định ngắt lấy hắc kim thảo. Hàn sư huynh, trở về, bị Diệp Chân một cái kéo về Hàn Thạch lại là có chút gấp. Diệp Chân, làm gì a? Đây chính là hắc kim thảo a, chỉ bằng những này hắc kim thảo, chuyến này cũng đáng. Hàn sư huynh, ngươi xem, cười khổ một tiếng, Diệp Chân tiện tay bắn ra một hạt hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ bay lên gần ngàn thước khoảng cách, nện ở một cây hắc kim thảo bên cạnh. Trong chốc lát, hắc kim thảo cái khác bùn đất quay cuồng một hồi, một cái to lớn màu đen đầu rắn từ trong đất bùn ngang lên. Đỉnh đầu một điểm hình tròn kim quang hết sức làm cho người ta sợ hãi. Tê tê vài tiếng, mới rụt trở về. Hắc kim mãng, nhân giai đỉnh phong yêu thú mà thôi. Sợ cái gì? Lời nói một nửa, Hàn Thạch âm thanh lập tức run lên. Mồ hôi lạnh trên trán liền xuống đến rồi. Diệp sư đệ, ngươi là nói, cái này mỗi một gốc hắc kim thảo phía dưới, đều có một đầu hắc kim mãng. Nếu như vậy, nơi này chẳng phải là có hai, ba vạn đầu hắc kim mãng. Nhâm Tây Hoa sắc mặt xoát liền trợn nhìn. Hai, ba vạn đầu nhân giai đỉnh phong yêu thú. Đừng nói bọn hắn, liền là hóa linh cảnh cường giả, cũng nhịn không được a. Hắc hắc, xem ra, các ngươi còn không đần sao. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã cùng hắc kim mãng bắt đầu chém giết. Từ dòng nước xoáy ngầm bên trong sông ra ba lang âm thanh vang lên. Lữ huynh, chuyện trọng yếu như vậy, các ngươi tại sao không nói? Ta nếu tùy tiện đi lên, trên quỷ môn quan đi một lượt Hàn Thạch giận dữ. Vừa mới xuống Lữ Tổng Phi xấu hổ cười một tiếng, đoàn người cùng một chỗ xuống. Ai có thể nghĩ, ba lang vào nước lúc bị một đầu yêu thú cho tập kích, liền chậm một ít. Thật sao? Trùng hợp như vậy, Diệp Chân cười lạnh, nếu là chúng ta vừa rồi hơi lòng tham một điểm, chúng ta chỉ sợ đã bị mấy vạn đầu hắc kim mãng vây công. Có chúng ta hấp dẫn hắc kim mãng hỏa lực, có phải hay không các người liền có thể thuận lợi thông qua được? Diệp Chân lời vừa nói ra, Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa sắc mặt đồng thời kịch biến. Ngươi khoan hãy nói. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự là có chuyện như vậy. Ha ha, Diệp huynh đệ nói đùa. Ngoài ý muốn mà thôi. Lữ Tòng Phi đương nhiên sẽ không nhận. Một chỉ cái kia mấy vạn gốc hắc kim thảo nói. Hiện tại, bày ở trước mặt chúng ta nan đề liền là như thế nào thông qua nơi này. Chúng ta xông 4 lần, nhiều nhất giết hơn 10 đầu hắc kim mãng, liền sẽ đưa tới mấy vạn đầu hắc kim mãng vây công mà trốn chui trốn nhủi mà chạy. Nghe xong Lữ Tòng Phi nói như vậy, Diệp Chân trong mắt hàn quang càng lớn. Cái này Lữ Tòng Phi quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không có ăn hảo tâm, liền là tìm bọn hắn tới làm kẻ chết thay, cho bọn hắn mở đường. Có điều, nhưng bây giờ không cách nào trở mặt. Dù sao đối phương một vị dẫn linh cảnh đỉnh phong, hai vị dẫn linh cảnh hậu kỳ, thế nhưng là có thực lực mang tính áp đảo. Huống hồ, ở chỗ này động thủ, kinh động đến cái kia mấy vạn đầu hắc kim mãng. Đây không phải là muốn chết tiết tấu sao? Từ đường sông bên trên ngự thủy mà qua như thế nào? Ngươi cho chúng ta đều là đồ ngốc à? Đơn giản như vậy con đường cũng không biết đi sao? Nghe Hàn Thạch đề nghị, ba lang cười lạnh một tiếng, tiện tay hướng sông ngầm ném ra một khối chứa đựng vòng tay bên trong thịt thú vật. Thoáng chốc, mười mấy đầu mọc ra sắc nhọn răng cá thiết sỉ yêu ngư đập ra mặt nước. Thịt thú vật còn rơi xuống đất, liền bị xé xác ăn một ánh sáng. Cái này thiết sỉ ngư phẩm dai cũng không cao, mấu chốt là số lượng nhiều lắm. Ta đoán chừng, so trên bờ sông hắc kim mãng số lượng còn nhiều hơn. Lữ Tòng Phi nói ra, đến tận đây, sáu người đều rơi vào trong trầm mặc. Mấy vạn đầu hắc kim mãng, đừng nói là bọn hắn sáu người, liền là lại đến sáu vị dẫn linh cảnh võ giả, cũng khó có thể đối phó. Hiển nhiên, Lữ Tòng Phi ba người đúng là đem Diệp Chân bọn hắn trở thành thông qua mảnh này bờ sông kẻ chết thay. Này lại, ai cũng không có biện pháp, thế nhưng là trở về, lại không người cam tâm, nhất là bờ sông cuối cùng. Tựa hồ xúc lập một khối cao lớn tấm bia đá dạng vật thập, giống như là vuốt mèo đồng dạng cào lấy chúng nhân trong lòng. Nếu không thì, trước tiên lui trở về, lại tìm nhân thủ lại đến. Khổ tư không cách nào dưới, Nhâm Tây Hoa nói ra, lui về, không có khả năng. Hôm nay, chúng ta liền là chuyến cũng phải chuyến ra một con đường máu đến. Ba lang âm lãnh âm thanh vang lên, đến, các ngươi lên trước, chúng ta cho các ngươi áp trận, ngươi có ý tứ gì? Nhìn ra không đúng Hàn Thạch gầm lên, Diệp Chân xem như đã nhìn ra, hôm nay nếu không vượt qua nổi cái này bờ sông, chỉ sợ Lữ Tòng Phi ba người, trước hết phải cùng bọn hắn ba cái sống mái với nhau một hồi. Dù sao nếu là thả bọn họ ba người rút đi. Chỗ này bọn hắn phát hiện bí cảnh, liền không còn là bí mật. Không có ý gì, hôm nay không xông qua cái này bờ sông, ai cũng đừng nghĩ đi. Chấm ngoặc kép, đều chớ ồn ào. Ta có biện pháp, ngay tại Hàn Thạch cùng ba lang làm cho túi bụi thời điểm. Diệp Chân, đột nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Biện pháp gì? Lữ Tòng Phi con mắt đột nhiên sáng ngời. Diệp Chân cánh tay vừa nhấc, chỉ hướng mạch nước ngầm đạo nham thạch đột ngột đỉnh chóp. Thấy thế, vẻ thất vọng lần nữa nổi lên Lữ Tòng Phi gương mặt. Ba lang lại là lần nữa cười nhạo, thật coi chúng ta là đồ ngốc à. Từ bên trên bay qua, ngươi cho chúng ta chưa có thử qua sao? Nơi này không gian quá nhỏ, linh lực ba động hơi lớn, liền sẽ kinh động phía dưới hắc kim mãng. Ta còn nói là từ phía trên bay qua sao? Diệp Chân khinh bỉ nhìn thoáng qua ba lang. Ta nói là, như thạch sùng leo tường. Từ trên vách động phương chậm rãi bò qua đi. Thuần túy dựa vào thể lực bò qua đi. Mặc dù tiêu hao thời gian so sánh lớn, nhưng thành công khả năng thông qua tính vẫn là cực lớn. Cuối cùng, Diệp Chân lại xông ba lang nói ra. Tiếp theo. Người nhất nghe tốt ta nói xong lại cười nhạo ta. Bằng không thì, ta thực sự sẽ coi ngươi là đồ ngốc xem. Ngươi, bị Diệp Chân mặt mắng. Thể diện không ánh sáng ba lang giận tím mặt. Định nổi giận thời điểm. Lại bị Lữ Tòng Phi ngăn cản. À, đúng vậy. Đơn giản như vậy phương pháp chúng ta thế nào không nghĩ tới. Tử Liệt thần sắc có chút kinh hỉ. Diệp Chân cười cười. Không nói thêm gì nữa, dưới bình thường tình huống, trên cơ bản không có võ giả có thể nghĩ đến dùng loại này thuần túy dựa vào thể lực nguyên thủy. Nhất phương pháp vượt qua kiểm tra, Diệp Chân cũng vẫn là nhớ tới tại Âm Sơn huyết hạp lúc Lục La đề nghị mới nhớ tới. Vậy cứ như thế, ta tu vi cao nhất, ta đến dẫn đầu, nhớ kỹ, trên đường không phải vạn bất đắc dĩ. Không được vận dụng linh lực kinh động hắc kim mãng. Nếu ai kinh động đến hắc kim mãng, người đó chính mình đi giải quyết. Chúng ta đoàn người cũng không muốn cho ngươi chôn cùng. tiếng nói nhất truyền, Lữ Tòng Phi ngôn từ Câu Lệ cảnh cáo mọi người. Có thể tại Diệp Chân nghe tới, nhưng thật giống như là đang cố ý cảnh cáo ba người bọn họ đồng dạng. Lữ Tòng Phi sau lưng, nghe được câu này cảnh cáo, ba lang trong mắt lại là hung quang bắn ra bốn phía, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên. Lữ Tòng Phi liền leo lên cao 3 mét vách động, quanh thân linh lực thu lại, thận trọng giống như là nhện đồng dạng tại vách động tiến lên. Ngay sau đó, Tử Liệt, ba lang đều nhảy lên vách động riêng phần mình lựa chọn thích hợp tuyến đường bắt đầu bò. Diệp Chân, Nhâm Tây Hoa, Hàn Thạch ba người cũng không dám rớt lại phía sau. Trước sau bò lên trên vách động, vừa bò lên vách động, Diệp Chân lập tức vận chuyển tông môn học được liễm tức thuật. Đem quanh thân khí huyết, linh lực ba động thu liễm đã đến cực hạn. Không thể không nói, phía dưới 3 mét chỗ, liền là rậm rạp chằng chịt giấu ở trong đất bùn cùng bùn đất một màu hắc kim mãng. Cái kia số lượng, cho dù là Diệp Chân, cũng là tê cả da đầu. Được cái lúc này Tiểu Miêu không cần Diệp Chân mang, tại trên vách động phương bò nhảy lên, quả thực so Diệp Chân còn muốn nhẹ nhõm, nếu không phải tuân theo Diệp Chân giao phó. Chỉ sợ Tiểu Miêu không dùng được mấy hơi thở, liền có thể thông qua dài mấy dặm bờ sông. Hồng hộc tiếng hơi thở thời gian dần trôi qua vang lên. Loại này thuần túy việc tốn thể lực, đang kéo dài sau nửa canh giờ, dù là mọi người tại chỗ đều là dẫn linh cảnh võ giả, cũng từng cái hô hấp dồn dập. Có điều, Thự Quang đang nhìn phía trước nhất Lữ Tòng Phi cách thông qua mảnh này bờ sông còn có không đến một dặm khoảng cách. Phương xa cái kia trên tấm bia đá chữ, lại là càng ngày càng rõ ràng. Trên vách động cũng không có lộ tuyến cố định có thể chọn. Bò lộ tuyến đều là mỗi người mình chọn, ai cũng không có chú ý tới. Một mực Diệp Chân bên cạnh phía trước bò ba lang thân hình. Trong lúc bất chi bất giác chậm lại, thời gian dần trôi qua, vậy mà rơi xuống Diệp Chân phía sau, lại bò lên nửa khắc đồng hồ. Trên tấm bia đá chữ càng ngày càng rõ ràng, Diệp Chân đã có thể nhìn thấy trên tấm bia đá trước hai cái chữ to. Hắc thủy, ai? Đột nhiên, Diệp Chân sau lưng ba lang một tiếng thét kinh hãi, vừa mới nắm lấy một cây cột đá xoay mình đứt gãy. Thân hình xoay mình một rơi. Ba lang, Lữ Tòng Phi cùng Tử Liệt đồng thời kinh hô lên, Diệp Chân lông mày lại là nhíu một cái, vừa rồi cây kia cột đá, hắn cũng vừa dùng qua, rất rắn chắc, làm sao lại đứt gãy đâu. Cơ hồ là đồng thời, thân hình mạnh mà một rơi ba lang xoay mình một lần phát lực, vậy mà hướng về Diệp Chân địa phương sở tại đánh tới, một bên nhào đầu về phía trước. Trong miệng một bên hô to, tránh ra, mau tránh ra. Diệp Chân hoảng hốt, xoay mình phát lực, thân hình nhanh như tia chớp đi phía trước vọt tới, chuẩn bị cho gặp nạn ba lang nhường đường. Thế nhưng ở này nháy mắt, ba lang trong mắt hung quang đại mạo, thăm qua tới tay, mạnh mà bắt lấy Diệp Chân đùi phải. Một lần phát lực, liền hung hăng đem Diệp Chân xuống phương hắc kim mãng trong đám vung mạnh đi. Hỗn đàn, ba lang, ngươi dám âm ta, gầm lên về gầm lên. Diệp Chân thân thể nhưng bởi vì ba lang cái này vung mạnh, không tự chủ được hướng về mặt đất trụy lạc mà đi. Nhưng là, sống chết trước mắt, Diệp Chân lại là không có chút nào bối rối. Đầu óc càng thêm tỉnh táo, tâm niệm vừa động, cùng hắn tâm ý tương thông vân dực hổ tiểu miêu mạnh mà đập ra. Nho nhỏ hổ khẩu một tấm, một ngụm, liền hung hăng cắn lấy ba lang móc chặt vách động dắt thân thể tay phải. Vân dực hổ khẽ cắn dưới, là bực nào đại lực, răng rác, a, ba lang tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên thời điểm. Ba lang tay phải ngừng lại cáo đứt gãy, cơ hồ là đồng thời. Ba lang thân thể liền không tự chủ được cũng hướng về mặt đất rơi xuống. Nhưng là, vân dực hổ tiểu miêu động tác nhưng không có xong. Tiểu Miêu mạnh mà một chuỗi, gần ngàn cân nặng thân thể liền hung hăng nện ở Ba Lang Hạ xuống trên thân thể. Để Ba Lang Hạ xuống tốc độ lập tức tăng gấp đôi. Trong nháy mắt liền vượt qua Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời, đã sớm chuẩn bị Diệp Chân một chưởng hung hăng chụp về phía từ bên người hạ xuống Ba Lang. Mượn một chưởng này lực phản chấn, thân hình không giảm ngược lại tăng. Tại kiệt lực nháy mắt, Diệp Chân hai tay rốt cục với lên một cây cao cao nổi lên cột đá. Thân thể một mực ổn định ở trên vách động, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thì một mặt cảnh giác bảo hộ ở Diệp Chân bên cạnh. Vốn là rơi xuống lại bị Diệp Chân trùng điệp chụp một chưởng Ba Lang. Cơ hồ liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền hung hăng rơi đập đã đến mặt đất, nổ vang bên trong, trên trăm đầu hắc kim mãng từ trong đất bùn nâng lên đầy đầu. Xông về rơi xuống đất Ba Lang. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.